xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John nghe mà Smith còn mạnh hơn. Cô Thủy Lan, nói thật với cô, lý do tôi đến đất nước các cô sớm như vậy, phần lớn là muốn đến hợp tác với các cô. Hôm nay rất may mắn, có thể gặp được một người bạn tài năng như cô, có thể hợp tác với chính phủ. Tôi rất yên tâm, nếu được, chúng ta ký hợp đồng ý định trước, không cần vội vàng như vậy. Thủy Lan trông rất bình tĩnh, cứ suy nghĩ thêm đi, không cần suy nghĩ nữa. Smith nghiêm túc nói, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình, cũng rất coi trọng triết lý thiết kế của cô, so với các nhà thiết kế nước ngoài và nhà thiết kế Hồng Kông. Cô không chỉ thiết kế tốt hơn, mà còn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn quốc tế. Tôi rất bất ngờ, cũng rất vui mừng, nếu khu chung cư cao cấp này xây dựng xong, chắc chắn có thể thu hút rất nhiều người nước ngoài mua. Tôi thực sự muốn ký hợp đồng ngay bây giờ. John không những không ngăn cản Smith nữa, ngược lại còn nói, cô Thủy Lan, vậy khoản đầu tư vừa rồi cô hỏi tôi là... Smith lập tức trừng mắt nhìn John, trong mắt hiện lên vẻ tức giận, đang định nói, thì bị Thủy Lan cắt ngang. Các anh không cần tranh giành, chúng ta có thể hợp tác liên doanh. Quốc gia hiện tại không chỉ có một dự án kế hoạch này. Các anh đầu tư tiền vào, một khi chính sách được xác định, thì có thể tiếp tục phát triển dự án tiếp theo. Khu chung cư cao cấp trong tay tôi đã phát động phát S. UNG đầu tiên. Sau đó các dự án sẽ chỉ kiếm được nhiều tiền hơn. Tiền kiếm được sẽ đổ vào như nước. Vừa rồi đã nói rồi, chúng tôi rất coi trọng những người bạn đầu tiên. Các dự án sau này, chúng tôi chỉ công nhận các anh. Smith dần dần bình tĩnh lại cơn giận. John cũng nở nụ cười hài lòng. Lần này các anh đã giành được bước đầu tiên trở nên giàu có như quốc gia. Tất cả các thương nhân trên thế giới muốn đầu tư vào bất động sản ở đất nước chúng tôi đều bị các anh bỏ xa. Thủy Lan lại tiêm một mũi thuốc ca. CSVH cho hai người. Smith nghe mà huyết sôi trào. John cũng nghe mà huyết sôi trào. Cô Thủy Lan, bao giờ thì có thể ký hợp đồng? Smith rất rõ có bao nhiêu người đang đổ xô đến Trung Quốc. Muốn hợp tác với chính phủ Trung Quốc, chỉ muốn nhanh chóng ký hợp đồng trước. Chúng ta còn phải kiện vụ biệt thự. Thủy Lan nói chậm rãi. Kiện xong rồi hãy nói tiếp. Vụ biệt thự thì cứ mặc kệ đi. Như cô vừa nói, chúng tôi cũng không thắng được đâu. Một biệt thự đổ nát chỉ có vài chục vạn. Như biệt thự số 2 đường Phục Nam được bảo quản tốt như vậy. Hiện tại có lẽ chỉ có 100 vạn. Sao có thể so sánh với kế hoạch trong tay Thủy Lan? Smith tiếp tục thúc giục. Trọng tâm hiện tại của chúng ta là ký hợp đồng trước. Sau đó thành lập công ty liên doanh. Cô Thủy Lan, nếu là vụ kiện làm chậm trễ cô, tôi sẽ để John rút đơn ngay bây giờ. John gật đầu. Hai mắt nhìn Thủy Lan với vẻ chờ đợi. Được, chỉ một từ của Thủy Lan đã khiến hai người nở nụ cười. Tôi sẽ đến đơn vị trước, mời lãnh đạo cục và quận thảo luận chuyện hợp đồng. Chuẩn bị xong sẽ lập tức mời các anh đến ký hợp đồng. Smith nắm tay Thủy Lan. Cô Thủy Lan quả là một đối tác đáng để hợp tác. Chúng tôi ở khách sạn quốc tế, chờ đợi bất cứ lúc nào. Ô Nguyên Diệp vừa phản ứng lại một lần nữa ngây người như phỗng. Đây là diễn biến gì vậy? Rõ ràng là kẻ thù nhưng cuối cùng tại sao Smith lại cầu xin Thủy Lan và vô cùng biết ơn cô? Ngay cả luật sư cũng theo phe cô, bỏ ra số tiền khổng lồ 5 triệu đô la. Thế giới này làm sao vậy? Tại sao tất cả đều sẵn sàng nghe Thủy Lan lừa phình? Tại sao Thủy Lan lại có thể làm được điều này? Thủy Lan cúi đầu nhìn Ô Nguyên Già, quay lại nhìn Chu Quang Hách. Anh ta là một tên phản quốc, vừa hay anh tiện đường đưa anh ta về điều tra kỹ càng. Cũng tìm ra những kẻ đứng sau anh ta. Không thể tha thứ để chúng tiếp tục gây hại cho đất nước. Chu Quang Hách lấy còng tay còng Ô Nguyên Dạ lại. Lúc này Ô Nguyên Dạ mới phản ứng lại. Các người làm cho gì vậy? Tại sao tôi vất vả gọi người đến? Các người vui vẻ trở thành đối tác hợp tác. Còn tôi lại bị còng tay như một tên phản quốc. Nếu xét công lao, thì tôi phải là người đầu tiên. Dù có hét lên cũng chỉ là cơn thịnh nộ bất lực. Ô Nguyên Dạ bị áp giải vào xe. Cuối cùng hét lớn, mẹ kiếp mấy thằng Tây Lông. Hai thằng ngu, sau khi rời khỏi hai người nước ngoài, Thủy Lang đi rất vội, không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy. Bước vào cục quản lý nhà đất, cô nhanh chóng bước lên hai bậc cầu thang. Lúc này, Liễu Đức Hoa đang ôm tài liệu đi ra từ phòng làm việc của Phó Cục trưởng Hứa. Sao thế? Có chuyện gấp hay có chuyện vui? Cậu đoán xem. Thủy Lang cười, bước nhanh đến trước cửa phòng làm việc của Cục trưởng Chu. Gõ cửa, nhìn là biết có chuyện vui. Liễu Đức Hoa tiến lại gần Thủy Lang. Chị Thủy, có chuyện gì nhớ gọi tôi? Nếu không thì chị tiết lộ cho tôi chút tin tức đi. Được, cậu vào nghe cùng, hẹn gặp lại. Liễu Đức Hoa chạy đi. Trong phòng làm việc vang lên tiếng. Vào đi, Thủy Lang đẩy cửa ra. Cục trưởng Bạch cũng ở đây. Đây không phải là nghe theo sự chỉ đạo của cô. Tích cực xin cấp trên mở cửa giao dịch nhà ở. Gần đây tôi vẫn luôn bận rộn với việc này. Cục trưởng Bạch rất vui khi thấy Thủy Lang đến. Ngõ Bình An thực sự khiến quận của chúng ta nổi tiếng. Sau khi thử nghiệm thành công, bây giờ cấp trên đã quyết định chính thức thành lập tài khoản chuyên dụng cho cải tạo cũ và chỉ tiêu vật liệu xây dựng chuyên dụng cho cải tạo cũ. Hiện tại nhà nước rất ủng hộ nhân dân tự chủ kinh doanh. Tương lai thì việc cải tạo cũ có lẽ sẽ do Cục Quản lý Nhà đất các cô tự quyết định. Ôi, đây thực sự là cắt đi một miếng thịt lớn từ cục xây dựng của chúng tôi, hay là trả lại cho ông? Thủy Lang ngồi xuống ghế sofa. Các người đừng phát triển xây dựng nữa. Sau này chuyên phụ trách công việc sửa chữa cải tạo cũ của Cục Quản lý Nhà đất chúng tôi. Thực ra tôi thích gầy, không thích béo, nên có những thứ thịt thì nên cắt bỏ. Thủy Lang và Cục trưởng Chu cùng cười phá lên. Thủy Lang đến rồi sao? Phó Cục trưởng Hứa gõ cửa. Thấy Thủy Lang nở nụ cười bước vào. Sinh viên không đi học, sao lại chạy về đơn vị? Nhìn trạng thái này của cô, chắc chắn là có chuyện lớn. Thủy Lang sờ mặt mình. Thần kỳ, tôi còn không biết cô sao? Phó Cục trưởng Hứa đắc ý. Nghe nói cô lên cầu thang rất nhanh. Lúc nào cô đi nhanh như vậy? Lúc đăng ký nhà kiểu Tây cũng không nhanh như vậy. Cục trưởng Chu ngồi xuống bên cạnh Cục trưởng Bạch, cùng nhau nhìn Thủy Lang. Cục trưởng Chu, có chuyện gì? Là Liên hiệp Công thương và Phòng Thương mại Hoa Kiều gặp trục trặc sao? Vay không được tiền sao? Cục trưởng Bạch nhìn biểu cảm của Thủy Lang một lúc. Ngoài sự lo lắng, ông không thấy vẻ vui mừng. Ông khuyên nhủ, không sao, mới có mấy ngày, đất nước mới vừa khôi phục sức sống. Các vị lãnh đạo cấp trên đều đang đi khắp nơi vận dụng quan hệ để thu hút đầu tư. Tạm thời vẫn chưa có kết quả tốt. Đây là một kế hoạch dài hạn. Chưa biết chính sách sẽ được ban hành vào ngày nào của năm sau. Cô vẫn còn thời gian. Đừng vội vàng. Giao lưu với thương nhân không giống với chúng ta. Mục đích của chúng ta đều là vì đất nước. Vì nhân dân. Cô làm tốt, chúng tôi có thể vô điều kiện ủng hộ cô. Nhưng Hoa Kiều và thương nhân nước ngoài thì khác. Mục đích của họ đều là kiếm tiền. Trong mắt họ chỉ có lợi ích. Trong thời gian ngắn cô không thu hút được họ mới là chuyện bình thường. Nếu cô thu hút được, hoàn thành rồi. Thủy Lang thực sự không thể chịu đựng được nữa nên ngắt lời ông. Ban đầu cô định đợi Cục trưởng Bạch nói xong. Nhưng Cục trưởng Bạch đã lớn hơn một tuổi. Khả năng cằn nhằn cũng tăng gấp đôi. Giống như đường tăng niệm kinh. Đợi mãi, đợi mãi. Mãi không thấy ông kết thúc. Đành phải ngắt lời, miệng cục trưởng Bạch vẫn há hốc, ngơ ngác nhìn Thủy Lang. Cục trưởng Chu và phó cục trưởng Hứa từ từ ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm Thủy Lang. Bí thư Lưu vừa bưng trà vào thì đột nhiên dừng lại, sợ cản trở Thủy Lang nói chuyện. Phó cục trưởng Hứa, hoàn thành. Hoàn thành cái gì? Cục trưởng Bạch, hoàn thành cái gì? Việc di rời và tái định cư của thôn Thiên An Tam, xây dựng nhà ở sang trọng để bán ra nước ngoài. Ngồi ở đây, nhìn thấy mọi người sắp bước vào khúc dạo đầu của sự hoảng loạn, Thủy Lang ngược lại không vội vàng. Tất cả đều đã hoàn thành. Văn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Một giọt nước nhỏ xuống đất cũng có thể gây ra tiếng động rất lớn. Cục trưởng Bạch ngây ngốc nhìn Thủy Lang. Cục trưởng Chu ngây ngốc nhìn Thủy Lang. Phó cục trưởng Hứa cũng ngây ngốc nhìn Thủy Lang. Tiếp đó, tiếng nước chảy liên tục nhỏ xuống đất vang lên. Thủy Lang quay đầu lại, thấy bí thư Lưu không còn giữ được khay nữa. Ấm trà đang nghiêng xuống CSNC, bí thư Lưu. Trà của anh sắp chảy hết rồi. Một trận, leng keng, hỗn loạn, bí thư Lưu ổn định lại khay. Giây tiếp theo lại bị tiếng gào thét làm cho nước trà run rẩy. 10 triệu đô la. Cục trưởng Bạch mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt, hoàn thành hết rồi. Cục trưởng Chu lập tức nín thở, mắt đã trợn trừng hơi lồi ra. Trong nhiều năm ở vị trí này, ông hầu như chưa bao giờ có biểu hiện mất sắc như vậy. Ông không dám thở, giọng nói cũng không dám nói quá lớn. Là tiền hoàn thành, hay là kế hoạch của cô? Kế hoạch thiết kế hoàn thành. Phó cục trưởng Hứa không ngừng hít thở sâu. Đúng đúng, hẳn là bản thiết kế. Bản thiết kế hoàn thành, ha ha ha. Đứa trẻ này đúng là không nói hết lời. Ha ha ha, cô xem làm cục trưởng Bạch sợ hãi thế nào ha. Tiền hoàn thành, tiếng cười đột ngột dừng lại. Mắt của cục trưởng Bạch và cục trưởng Chu lại trợn to gấp đôi. Nếu không phải những năm qua đã chứng kiến đủ nhiều cảnh tượng lớn, thì bây giờ họ đã nhảy dựng lên rồi. Nhưng mà, Thủy Lang dừng lại một chút. Hơi thở của mọi người đều theo cô mà dừng lại. Không phải 10 triệu đô la. Phù, cục trưởng Chu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ bắp căng thẳng. Rất bình thường, bây giờ quận cũng không chắc có thể lấy ra 100 triệu tiền nhàn rỗi. 1.000 vạn đô la thì thành phố cũng không lấy ra được. Là 20 triệu đô la. Tiếng im lặng của cục trưởng Chu như sấm rền. Cách chương.